Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149, đệ 1149 trang. Người từ ngoài đến là không có biện pháp. Bọn họ là bị đẩy đi tới. Không đi tới sẽ phải chết. Nhưng Tạ Tư Ý những người này không giống nhau. Sinh trưởng ở địa phương. Còn thiên nhiên chiếm như vậy được trời ưu ái huyết mạch cùng thiên phú. Hoàn toàn không cần như nàng như vậy mạo hiểm, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta sao? Tạ Tư Ý đứng ở Thủy Lập Phương trước, nhìn trước mắt cái này chính mình trước mắt nhất vừa lòng tác phẩm. Hỏi Phù Xuyên như vậy một câu, Phù Xuyên cười khổ. Chẳng sợ ngày đầu tiên nhận thức, đại khái cũng có thể xác định ngươi sẽ không thoái nhượng. Mạo hiểm cùng tranh quyền là ngươi lạc thú nơi, Tạ Tư Ý thực vừa lòng nàng nhắc tới, lạc thú cái. Này chữ, không sai, cử thế đỉnh linh hồn thiên phú làm nàng não vực dị thường sinh động. Tầm thường thế tục dục vọng căn bản thỏa mãn không được nàng, người một khi thỏa mãn không được dục vọng là sẽ điên mất, cho nên mặc kệ nhiều khó, ta đều sẽ thỏa mãn chính mình, bao gồm quyền lực. Đương nhiên, thậm chí bao gồm ngươi, ngươi xem Tạ Thanh Yến nửa nhân tộc, cũng đã quá mức biến thái. Mà trước mắt người đã là biến thành thuần huyết vệ hồn thú. Tư duy khẳng định không quá giống nhau. So Thiên Lý Minh Lâu càng phục tùng thú tính một mặt. Mà thú tính đối với hỉ ghét thiện ác là vạn phần minh xác. Không có trung gian kém. Cho nên nàng cũng không che giấu đối Phù Xuyên vượt mức bình thường yêu thích. Đó là vệ hồn thú đối. Diện phân điểm mỹ linh hồn thiên nhiên thân lãi, Phù Xuyên quay mặt đi. Không có nhìn kỹ phục ra, mà là nhắm mắt lại. Cái trán dán ở lạnh băng Hình Lập Phương thượng, nàng cái này động tác thập phần tự nhiên. Cũng không đột ngột, nhưng ở Tạ Tư Ý trong mắt quá mức ôn nhu cùng thành kính, như là tại tiến hành nào đó thành tâm. Thành ý cầu nguyện cùng tế cáo, kỳ thật. Các ngươi thế giới này cũng là thực lộng lẫy. Vạn tộc tranh nhau phát sáng. Sinh mệnh lừng lẫy, mặc kệ chúng ta đã đến hay không ảnh hưởng các ngươi. Hy vọng kết quả cuối cùng đều có thể phù hợp chúng ta hai bên tự nhiên pháp tác. Tạ Tư Ý nghe ra. Nàng ý tứ, mặc kệ hiện tại là cái gì trận doanh. Cái gì lập trường. Cái gì mục đích. Đến cuối cùng một khi đề cập hai cái thế giới an nguy. Nó đều sẽ nghiêng về một bên. Này không gì đáng trách. Nàng còn cần bao lâu? Phù Xuyên hỏi. Tạ Tư Ý tính hạ. 10 ngày đi. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng cái kia Quý Ly, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Tư Ý, tạo thần, nói trắng ra là chính là đem cái chết đi thần minh thân thể lợi dụng lên. Trang thượng người khác linh hồn, ấn kỹ thuật hoàn thiện loại này lắp ráp độ, liền tính hắn nắm giữ càng nhiều tin tức cùng kỹ thuật. Nó lắp ráp ra tới hiệu quả nhiều nhất đạt tới nguyên phối thần cấp 70% chiến lực. Mà ta cùng ngươi liên thủ hướng lên trên mặt thêm vào bí pháp cải tạo gen. Còn có thể so với hắn kém. Nói lên thần cấp, Phù Xuyên sau khi chết đi vào thế giới này trước. Thần cấp tư liệu phiến còn không có hoàn toàn ra tới. Cho nên nàng đối nó hiểu biết không nhiều lắm. Mà về thần minh ghi lại tư liệu cũng cơ bản bị năm đó tà ma một trận chiến sau với khắp nơi tổn hại. Nàng cũng không tra được. Hiện tại nhưng thật ra từ Tạ Tư Ý trong miệng đã biết đại khái, với rất nhiều áo thuật sư mà nói. Thần minh đã là cao cấp nhất lực lượng đỉnh, là cùng thế giới này cùng tồn tại tồn tại. Nhưng bọn hắn tầm mắt không đủ. Cả đời này có thể gặp được một cái đại tướng đã là đỉnh. Càng miễn bàn thần cấp, mà thần cấp, tỉ như hải thần cùng thần chủ những người này đã là bọn họ nhận chi chung thần minh, kỳ thật thần. Minh nhất nguyên thủy ý nghĩa là chỉ một cái hệ thống huyết mạch hoặc là nguyên tố tín ngưỡng ngọn. Nguồn, cũng là lực lượng ngọn nguồn. Bị dự vinh nguyên thần, giống bất tử hoàng bên này liền có hoàng thần tên là thần vách tường. Mặt khác hai cái đế quốc cũng có nguyên thần tín ngưỡng. Bọn họ cơ bản cùng thế giới cùng nhau ra đời. Sinh ra nắm giữ một mạch lực lượng. Cũng ý nghĩa chủng tộc sinh mệnh truyền thừa. Trừ bỏ bọn họ. Còn có nguyên tố hệ nguyên thần cũng ở cái này hệ thống. Có thể nói bọn họ cấu thành thế giới này mới bắt đầu thần minh cùng huyết mạch gen cộng nguyên tố tu. Luyện hệ thống, Phù Xuyên, thần vách tường, cùng Bất Tử Hoàng thờ phụng Huyền Vách Tường có quan hệ đi. Ta ở tổ miếu từ đường này đó địa phương đều thấy được Huyền Vách Tường, Tạ Tư Ý. Chính là nó, này đó đều là tín ngưỡng ở nhân gian vật dẫn. Cũng là một loại tin tức ký hiệu. Lẫn nhau gian là tồn tại giao lưu. Giống tinh linh tộc thờ phụng tự nhiên thần. Liền có thần mộc vì tín ngưỡng. Mà thần tiêu trúc này đó vạn trong tộc đỉnh tộc đàn cũng thế. Bất quá không phải vạn tộc hệ thống sở hữu tộc đàn đều có nguyên thần. Nhược một ít chủng tộc liền không có độc thuộc nguyên thần. Cơ bản cùng chủng tộc khác liên hợp thờ phụng một cái nguyên thần. Tỉ như địa tinh tộc, thú nhân tộc chờ dưới nền đất huyệt động tộc đàn liền liên hợp thờ phụng ám huyệt chi chủ. Bất quá sau lại ám huyệt chi chủ đầu phục tà ma hoàng vô ghét. Cùng hải thần giống nhau thuộc sở hữu này dưới trướng. Bọn họ trung cực thờ phụng liền biến thành tà ma. Ở tà ma phía trước, vạn tộc huy hoàng, nguyên thần tồn tại cao cao tại thượng. Quản khống khắp nơi tín ngưỡng. Trật tự còn tính ổn định. Mà chúng ta nhận chi trật tự lực lượng. Cũng cơ bản đến từ chính bọn họ cái kia thời đại thành lập. Sau lại tà ma chi chiến. Nguyên thần nhóm bị kéo vào chiến tranh. Tất cả ngã xuống. Này dẫn tới trật tự tan vỡ. Bảo tồn ở trên đời trật tự tấm bia đá cũng cực nhỏ. Nhưng có đồn đãi trật tự tấm bia đá phần lớn tồn tại với Thánh La Kiều mà bởi vì năm đó đại chiến. Này đó đại biểu cho các nguyên thần lực lượng trật tự bảo vật đều bị điều động trở về ứng chiến. Này chiến sự kết thúc. Di sản tự nhiên đều ở chiến trường bên trong. Nguyên thần dưới là đi qua thượng cổ chí tà ma thời. Đại dài đến vạn năm sinh mệnh hệ thống không ngừng thay đổi. Áo thuật sư không ngừng dũng dược xuất hiện. Khổng lồ số lượng tạo thành ra một đám đột phá thần cấp gông cùng xiềng xích thăng cấp thứ thần. Cũng chính là nguyên bản hải thần cùng thần điện lịch đại thần chủ. Bọn họ là không có thần cách. Thực lực cùng nguyên thần cũng kém rất nhiều cái cấp bậc. Bất quá bọn họ giữa mày sẽ có một cái thần cách ấn ký. Đây là bọn họ từ nguyên thần kia được đến tán thành sau được đến lực lượng. Phù Xuyên biết Tạ Tư Ý. Có thể từ lịch đại phệ hồn thú truyền thừa trong trí nhớ mặt được đến về thần minh cơ mật tin tức. Những việc này ở địa phương khác căn bản học không đến. Vì thế nghiêm túc tế hỏi tới. Thần cách lực lượng thể hiện ở nơi nào? Ngươi cho rằng chúng ta tạo thần ra tới thần cấp. Kém nguyên thần cùng thứ thần nhiều ít trình độ thực lực. Tạ Tư Ý lúc này làm bộ làm tịch đi lên. Mắt lạnh quét nàng. Giống như ở trả thù phía trước người này mắng nàng bọn buôn người. Thế nào? Những việc này nhi? Người kia ở chung chủ nhà lão sư không cùng ngươi nói. Ngươi lần sau có thể hay không mở ngươi mỹ lệ đôi mắt tuyển cái phụ trách nhiệm hảo sư phó, không? Phải, người trước kia cường mua cường bán cho ta đương lão sư thời điểm cũng không thấy nhiều xứng chức a. Tốt xấu Thiên Lý Minh lâu trả lại cho ta thượng quá vài đường khóa đâu, không biết xấu hổ. Nhưng Phù Xuyên ham học hỏi thức như khác. Không dám đắc tội cái này ngạo kiều phúc hắc mèo đen đại lão. Vì thế mềm vừa nói. Nàng rất vội. Thường xuyên vội nàng chính mình sự. Có đôi khi vội hảo mới nhớ tới dạy ta. Còn lão làm ta thức đêm. Ta tất nhiên là biết ngươi so nàng càng thích hợp dạy ta. Nhưng không phải sợ chậm trễ ngươi sao? Ngoặc kép. Hết chương.